Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 757, phòng chiếu biểu hiện rất không tệ. Nhưng thành công cũng không phải không có. Với lại rất nhiều. Còn sống. Shutter Island. Ảnh mây các loại. Tóm lại cái này nhiều khi cũng là khảo nghiệm đạo diễn cá nhân công lực. Cái này cần đạo diễn có thể đối với điện ảnh ngữ pháp 10 phần thành thạo. Có dạng này một cái đại tiền đề. Hắn có thể có được đem tiểu thuyết biến đổi thành điện ảnh lời nói với lại chuyển đổi đến đặc biệt. Bổng năng lực. Dù sao, điện ảnh cũng không phải là sự tình đơn giản. Cải biên tiểu thuyết cũng không phải. Nếu như một cái tiểu thuyết mê tới quay điện ảnh, hắn đánh ra có lẽ sẽ có tiểu thuyết bóng dáng. Nhưng trong đó càng nhiều khả năng liền sẽ để điện ảnh cảm giác giống như là tiểu thuyết. Thậm chí giống như là một cái một mực đang kéo dài chuyện xưa đại hình PPT. Mà cũng không phải là một bộ điện ảnh. Chính là như vậy, điện ảnh cùng tiểu thuyết ngăn cách, nhiều khi cũng rất khó tiêu trừ. Dù sao giữa hai bên rất nhiều thứ cũng là không giống. Tiểu thuyết ưu thế là rất nhiều thời điểm có thể miêu tả một chút điện ảnh không tiện miêu tả. Thậm chí cả điện ảnh cần dùng rất nhiều thứ mới có thể làm ra sự tình. Tỷ như nói, trong tiểu thuyết tùy tiện miêu tả, chủ giác nhíu nhíu mày, chủ giác cảm giác rất không vui các loại. Nhưng ở trong phim ảnh, liền cần dùng diễn viên diễn kỹ mới có thể biểu đạt ra ngoài. Với lại trong tiểu thuyết sáng tạo một cái thế giới là trên cơ bản không cần bỏ ra phí tổn. Có thể trực tiếp dùng sức tưởng tượng đến sáng tạo. Nhưng là, điện ảnh muốn đem những vật này lấy ra liền cần lao sư động chúng. Với lại trong tiểu thuyết chưa hẳn chú trọng đến cái này chế tạo ra thế giới bất kỳ một cái nào chi. Tiết, nhưng điện ảnh không đồng dạng. Điện ảnh muốn đem tất cả chi tiết suy nghĩ đi vào. Đương nhiên, điện ảnh cũng có được đầy đủ ưu thế. Dù sao ngươi tiểu thuyết lại thế nào viết thiên hoa loạn trụy cũng không phải The Magical Brass. Vĩnh viễn không có cách nào chân chính đem loại kia tràng diện miêu tả đi ra. Liền tỉ như nói một cái rất đơn giản nữ nhân khiêu khích hình ảnh. Đây là kỹ thuật làm việc. Văn bút người không tốt viết ra thường thường sẽ cho người cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nhưng là, tại điện ảnh trong tấm hình, dạng này màn ảnh, chỉ cần tìm một cái nữ đến, truyền thụ một chút kinh nghiệm, đem chung quanh ánh đèn cùng nhiếp ảnh các loại phối hợp tốt. Rất nhanh liền có thể làm cho một chút nam nhân thèm ăn nhỏ dãi. Cho nên, cả hai đối với riêng phần mình bất đồng chịu tất cả điểm G nắm chắc cũng là không giống. Cho nên phải đem loại này điểm G tìm ra đồng thời chuẩn xác nắm chắc vậy thật là không phải cái. Quái gì sự tình đơn giản. Đây cũng chính là La Mạch Tam Thể. Hắc Ám Xâm Lâm chậm chạp không có mở vỗ một cái nguyên nhân trọng yếu. Muốn tại giữa hai người chịu tất cả thích địa phương đạt tới một cái thăng bằng cái này thật không? Phải là đơn giản sự tình. Nhưng cái này dạng thăng bằng nhưng lại là cần thiết. Bây giờ đối với chịu chúng độc giả khẩu vị nghiên cứu đã không chỉ là cực hạn tại Internet tiểu. Thuyết bên trên, kỳ thực điện ảnh cũng càng là cần nghiên cứu. Với lại điện ảnh nghiên cứu quy mô phải lớn hơn nhiều. Cần chiếm dụng tư nguyên. Mỗi một bộ phim cuối cùng cần dùng đến đồ vật cũng đặc biệt nhiều. Dưới tình huống như vậy, người không tiến bước cũng sẽ bị người khác siêu việt. Cho nên La Mạch Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm dù sao không phải là tự sướng. Dù là hắn không quan tâm phòng chiếu, nhưng ít ra cũng không muốn căn bản không có người xem. Dạng này hắn cũng cần nghiên cứu rất nhiều thứ. Trên một điểm này, huynh đệ xác thực làm rất không sai. Điện ảnh sau khi bắt đầu, loại kia thuộc về cái thời đại kia cảm nhận, nhưng lại dùng một phương thức đặc biệt đến tạo nên đến. Khiến người ta cảm thấy tự xem rất có đại nhập cảm, nhưng cũng sẽ không chán ghét. Cái này cùng hắn No Man's Land nơi không người ở một dạng. Giảng thuật một cái 10 phần lạnh như băng cố sự, nhưng là cố sự này toàn bộ quá trình dù sao là có thể khiên động nhân tâm. Để cho người ta một giây đồng hồ đều không thể rời bỏ điện ảnh màn hình. Toàn bộ cố sự, trọng yếu nhất tại tiểu thuyết cải biên quyền điện ảnh tương đối thành công địa phương. Cũng là Ninh Hạo đã tạo nên cái phim này cảm nhận. đem điện ảnh cảm giác cùng ưu thế đều phát huy ra rồi. Tỷ như Tống Phàm Bình bị đánh chết này đoạn, nhất định nhìn rất nhiều người hốc mắt nóng lên, nước mắt đều vọt ra. Cái này tại trong tiểu thuyết, nhờ vào Dư Hoa vậy cường đại bút lực mới biểu hiện ra ngoài. Bây giờ đăng điện ảnh trên màn hình, cũng là bởi vì đạo diễn trưởng khống, bởi vì đoàn kịch tất cả mọi người nỗ lực. Điện ảnh phát huy ưu thế địa phương còn tại ở các loại các dạng đại nhập cảm. Tiểu thuyết cần tạo nên rất nhiều chi tiết, mới có thể miễn cưỡng cho các độc giả mang đến loại kia đại nhập cảm. Dù sao cũng là văn tự, rất nhiều thứ khó làm cực kỳ. Nhưng là điện ảnh không đồng dạng. Điện ảnh dùng hình ảnh đến kiến tạo đại nhập cảm, rất nhiều nơi liền sẽ càng bỏng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Ninh Hạo cho bộ phim này mang tới đồ vật thực ra quá nhiều. Điện ảnh nội dung cốt truyện kéo dài tiểu thuyết loại kia đại nhập cảm cùng quanh có biến động. Mà một chút đột nhập lên biến động, sẽ dùng trên màn hình một chút vừa đúng trưởng khống đến đem những này biến động muốn có được cảm. Giác toàn bộ đụng vào mọi người võng mạc bên trong. Cho nên, điện ảnh cho tới bây giờ mới thôi, kiến tạo đến đặc biệt bỏng. Rất nhiều địa phương đều thực hiện đối với mọi người trùng kích. Nội dung cốt truyện một mực đang mọi người tiếp nhận năng lực trong. Với lại cũng không có trạch hướng nguyên bản tiểu thuyết nhân vật tính cách. Đương nhiên cái này điện ảnh cũng không khả năng nói toàn bộ dựa theo trong tiểu thuyết đến. Nhưng là tại xử lý tiểu thuyết cùng điện ảnh ở giữa khác biệt thời điểm. Ninh Hạo trong tay nắm giữ loại lô hỏa thuần thanh cảm giác. La Mạch đang nhìn cái này điện ảnh thời điểm cũng là tại học tập. Ninh Hạo thật giống như trước đây trên cơ bản không thế nào chạm qua tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh, nhưng là lần này hắn làm ra đồ xác thực rất tuyệt. Vượt qua La Mạch các loại rất nhiều người tưởng tượng. Những vật này có lẽ cũng không quá thông dụng. Nhưng đối với La Mạch tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tại nắm chắc một chút tinh thần nội hạch các loại trong chuyện, đích xác có không nhỏ trợ giúp. Hiện trường mọi người cũng là có đủ loại cảm thụ bất đồng. Làm điện ảnh cuối cùng dừng lại thời điểm, hiện trường nhớ tới đùng đùng tiếng vỗ tay. Xem ra, Ninh Hạo lần này đối với Dư Hoa bản này, trông không đến cuối tiểu thuyết soạn lại xác thực coi như không tệ. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch ngược lại là tận lực đem chính mình ẩn núp rồi. Hắn cũng biết bây giờ đang đám phóng viên xem như bánh trái thơm ngon. Một khi xuất hiện, các loại cùng bộ phim này không liên quan đồ vật đoán chừng đều sẽ bất thình lình nhảy ra. Cho nên hắn vẫn là tránh né tương đối tốt. Tại huynh đệ đầu chiếu thức về sau, quả nhiên, rất nhiều người lập tức đều đem bộ phim này khen ngợi đẩy tới cực hạn. Đương nhiên cũng không tính được hoàn toàn triệt để kinh điển. Dù sao cũng là Ninh Hạo đệ nhất bộ cải biên tiểu thuyết tác phẩm. Nhưng là mọi người đối với bộ phim này đánh giá xác thực rất cao. Đều cảm thấy đây là một bộ tương đối bổng phiến tử. Đạo diễn thực hiện tại tiểu thuyết cùng điện ảnh hai cái bất đồng văn hóa vật dẫn lên tận lực dung hợp. Dạng này dung hợp cũng tận lượng làm được không để lại dấu vết. Điểm này xác thực tương đối hiếm có. Rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh bọn họ cũng đều đối với bộ phim này biểu đạt rất lớn khen ngợi. Về sau cũng là công chiếu rồi. Không thể không nói hiện tại Hoa Hạ điện ảnh thị trường điện ảnh khán giả đích thật là thành thục. Một mảng lớn, mọi người đối với điện ảnh lựa chọn đã vượt có thứ thuộc về chính mình. Bọn họ có phân biệt điện ảnh năng lực, nhiều khi cũng sẽ không chỉ là mù quáng mà chỉ nhìn tuyên truyền các loại đi xem phim. Mà chính là căn cứ tốt điện ảnh nát điện ảnh bình phán rồi quyết định có đi hay không xem một cái phiến tử, cho nên những này điện ảnh khán giả, đối với huynh đệ bộ phim này đều hết sức có nhìn nguyện vọng. Nhất là trải qua niên đại đó, hiện tại không sai biệt lắm cũng đều là lão nhân mọi người. Đối với bộ phim này càng là có càng lớn chờ mong. Cho nên, rạp chiếu phim phòng chiếu cũng bắt đầu không ngừng tăng thêm. Huynh đệ định vị là kịch tình phiến, mảng văn nghệ, thân tình phiến. Tóm lại thuộc loại là thật nhiều. Tuy nhiên phần lớn người cũng đem cái này phiến tử trở thành mảng văn nghệ. Tuy nhiên cái này dù sao cũng là Ninh Hạo tác phẩm. Mặc dù nói là mảng văn nghệ, nhưng là bên trong loại kia thương nghiệp cảm giác sẽ không thiếu. cũng là bộ phim này mảng văn nghệ tối nghĩa khó hiểu các loại đồ vật sẽ rất ít. Càng nhiều vẫn sẽ chiếu cố khán giả cảm thụ. Dù sao nói một mình, tự sướng đây không phải là điện ảnh sản nghiệp hẳn là đi tới phương hướng. Không thể dù sao là ôm nghệ thuật cái này Kim Tự chiêu bài đã cảm thấy mình có thể ngẩng đầu ưỡn. Ngực, né tránh hết thầy chỉ trích. Huynh đệ thương nghiệp tính. Tính nghệ thuật dù sao cũng dung hợp đến không tệ. Đương nhiên, tính nghệ thuật tự nhiên chiếm đầu to. Dù sao đừng nói đem bộ phim này đánh thành mảnh buôn bán mà nói sẽ có bao nhiêu người giơ chân chửi. Mẹ, nói đúng là bộ tiểu thuyết này bản thân cũng đích xác không thích hợp cải biên thành mảnh buôn bán. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm như vậy cải biên thành mảnh buôn bán kỳ thực đều rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là huynh đệ dạng này phiến tử muốn cải biên thành mảnh buôn bán rồi. Đây tuyệt đối là khó càng thêm khó. Điện ảnh tại chính thức chiếu phim về sau, phòng chiếu biểu hiện coi như không tệ. Cái thứ nhất Chu liền cầm xuống 1.400 triệu phòng chiếu. Tuy nhiên thời đại này, rất nhiều điện ảnh phòng chiếu giếng phun, nhưng 1 ức phòng chiếu vẫn như cũ không phải là người nào đều có thể bắt được. Huống chi đây là cái thứ nhất Chu liền cầm xuống tới. Nhưng nói đi thì nói lại, Ninh Hạo đi qua điên cuồng gặp gỡ bất ngờ các loại điện ảnh về sau. Hắn bây giờ nhân khí là rất cao. Huống chi bộ này huynh đệ vẫn là cùng La Mạch bọn họ hợp tác. Là thuộc về Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sản xuất điện ảnh. Mà trước dư luận cũng rất cao. Cho nên điện ảnh phòng chiếu cũng rất không tệ rồi. Có tuần thứ nhất phòng chiếu làm đặt cơ sở về sau. Điện ảnh sau dư luận cùng thượng tọa dẫn đầu cũng luôn luôn duy trì hạ xuống. Điện ảnh phòng chiếu cũng luôn luôn giữ vững một cái thủy chuẩn. Dư luận điện ảnh cũng là như thế. Có lẽ ngay từ đầu biểu hiện không phải đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng là điện ảnh hậu kính bình thường là ở ngoài dự liệu cường đại. Thế là, huynh đệ đệ nhị Chu, tuần thứ 3 về sau, đều có tương đối khá phòng chiếu. Chờ đến thử kỳ đương chính thức bắt đầu, huynh đệ cũng bắt đầu hạ vẽ thời điểm. Điện ảnh phòng chiếu tính gộp lại đã đạt đến đáng sợ 5.1300 triệu trình độ. Vượt qua 500 triệu phòng chiếu. Đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty một năm này điện ảnh sản nghiệp tới nói, đã là một cái rất không tệ con số. Với lại đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói cũng là một cái động lực không nhỏ rót vào. Huynh đệ thành công đối với La Mạch tới nói, cũng có được rất lớn tham khảo tính ý nghĩa. Này chủ yếu nói đúng là bộ phim này tại tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh trên phương diện. Tham khảo tính ý nghĩa. Đối với La Mạch rất trọng yếu. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm theo thu mua bản quyền đến bây giờ đã có hơn 10 năm rồi. Vẫn không có mở ra đập. Hắn chân chính bắt đầu rèn luyện cái này kịch bản. Bắt đầu tạo hình kịch bản khả năng cũng đã là 3 năm thời gian. Đến bây giờ, La Mạch rất nhiều ý nghĩ cũng giống như là vũ sau khi măng mùa xuân. Nhao nhao phá đất mà lên. Hắn bây giờ là càng ngày càng biết mình muốn như thế nào đập tam thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.